Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, người có thể làm sao? Giang Ngọc Giao muốn kéo Lâm Tiêu nhận biết những người khác. Nàng cho là mình ra ra là đang giúp mình, giúp đỡ Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu cũng không ở ý. Hắn kéo mạnh lấy Giang Ngọc Giao tìm một cái địa phương an tĩnh ngồi xuống. Hai, ngươi người này tại sao như vậy a? Liền tính vào quan hệ chúng ta là giả, ngươi biết thêm một số người, đối với ngươi chưa tới vẫn là rất mới có lợi. Giang Ngọc Giao tức giận bất bình, ta chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ở đây những người này, phần lớn đều là không phú thì quý, coi như chỉ có nông cạn giao tình, nói không chừng lúc nào liền biết đối với ngươi có trợ giúp. Bọn họ không xứng, Lâm Tiêu tùy ý nói. Được rồi, ta biết ngay. Giang Ngọc Giao mặt đầy bất đắc dĩ. Ta sớm hẳn biết, ngươi kiêu ngạo như vậy người, tuyệt đối không làm được nịnh hót sự tình người ta. Giang Ngọc Giao tựa vào Lâm Tiêu trên thân, có chút buồn buồn không vui, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tiêu ánh mắt tùy ý chuyển động một vòng, cũng làm cho hắn phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Ban Khoáng cùng hắn cháu gái, Cao Vân Hải, Cổ Phong, Đông Hâm Lam Sư Đồ, Giang Thành Nguyên xa xa đứng yên, nhìn đến Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao ổ đang an tĩnh trong góc. Nhíu chặt lông mày, hắn vốn là muốn Giang Ngọc Giao mang theo Lâm Tiêu, nhận biết những người khác, như vậy tự nhiên sẽ có Giang Ngọc Giao người theo đuổi đối phó Lâm Tiêu. Nhưng mà Lâm Tiêu này âm hiểm a, dứt khoát người đều không thấy, chạy đến im lặng trong góc đi cùng Giang Ngọc Giao ôm ôm ấp ấp. Lần này, hắn kế hoạch liền có chút không tốt áp dụng, ánh mắt chuyển động một phen. Giang Thành Nguyên lạnh rên một tiếng, muốn im lặng tránh thoát đi, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Giang Thành Nguyên bưng ly rượu đi về phía trận trong một người thanh niên, cười nói, Du thiếu, đã lâu không gặp a, nghe nói ngươi tiến vào Phi Xa Các. Dễ nói, Du Vân Bân cười ha ha một tiếng, không che giấu được trên mặt đắc ý, nói, đó là Phi Xa Các để mắt ta à. Phi Xa Các trong môn có đại tông sư tọa trấn, vượt xa thế lực bình thường. Giang Thành Nguyên trong lòng khinh thường nhẹ hừ một tiếng, chảnh cái đít nồi, Phi Xa Các nghiêu bức cũng không phải là ngươi nghiêu bức. Bất quá Giang Thành Nguyên vẫn mặt nở nụ cười, nhưng có chút than tiếc nói ra, đáng tiếc Du thiếu ngươi loại này thiên chi kiêu tử cùng chúng ta Giang gia chính là vô duyên. Lời này của ngươi là ý gì? Du Vân Bân cau mày, ngắm nhìn bốn phía, hỏi, đúng rồi, Ngọc Giao muội muội đâu? Ta thật lâu không nhìn thấy nàng, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Ta lần trở về này, cho Ngọc Giao muội muội mang đến một ít thứ tốt. Giang Thành Nguyên trong lòng cười thầm, ngón tay một hồi Lâm Tiêu hai người vị trí chỗ ấy. Bất đắc dĩ nói, không là ở chỗ đó sao? Du Vân Bân liếc mắt liền thấy Giang Ngọc Giao, đồng thời cũng nhìn thấy ôm lấy Giang Ngọc Giao Lâm Tiêu. Du Vân Bân mặt hiện lửa giận, lạnh buốt hỏi, Giang Thành Nguyên, đây là ý gì? Cái tên kia là ai? Giang Thành Nguyên thở dài nói, còn có thể là ai? Tiểu muội bạn trai chứ? Không biết hắn là từ nơi nào tìm đến bạn trai? Không có tiền không có thế, cái gì cũng không có tác dụng, còn vì hắn và ta người anh này đối nghịch, Ngọc Giao muội muội bạn trai. Du Vân Bân, rắc rắc, một tiếng bóp nát ly rượu trong tay. Chất lỏng tung tóe rơi đầy đất. Giang Thành Nguyên làm bộ buồn khổ cười một tiếng, không nói thêm nữa, hắn biết rõ, khích bác hỏa hầu đã đủ. Sau đó, chính là Du Vân Bân tự do phát huy thời gian. Đúng như dự đoán, mặt đầy lửa giận Du Vân Bân một khắc đều nhịn không được, nổi giận đùng đùng hướng đi Lâm Tiêu. Nguyên bản vây quanh Du Vân Bân một đám người cũng nghe được lần này đối thoại, bọn họ rối rít nhìn về phía Lâm Tiêu, đến tột cùng là cái nào không biết điều ra hỏa, lại dám trêu chọc đến Du Vân Bân. Là hắn. Trần Vũ kinh hô một tiếng. Lâm Tiêu, Trần Đồng cũng kinh ngạc. Vậy mà có thể tại đây nhìn thấy Lâm Tiêu. Hơn nữa tựa hồ Du Vân Bân còn muốn tìm hắn để gây sự. Trần Đồng xoa xoa còn có chút hơi đau gò má, trên mặt lộ ra một tia lạnh ý. Trần Vũ cũng hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tiêu không phải là cùng Tô Cẩn chung một chỗ sao? Lúc nào lại đem Giang lão sư lấy được tay? Điều này cũng quá lợi hại đi. Trong sân, phát hiện một màn này còn có thật nhiều người. Dù sao Du Vân Bân không phải là Lâm Tiêu loại vai trò nhỏ này. Hắn bóp nát ly rượu, còn nổi giận đùng đùng, vẻ mặt băng hàn, muốn không để cho người chú ý đều khó khăn. Tất cả mọi người đều vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, ngược lại không có quan hệ gì với bọn họ. Xem náo nhiệt, ai còn ngại chuyện lớn đi. Bên kia, Phan Thụ Minh cùng Phan Đào cũng nhìn thấy. Phan Đào âm lãnh cười một tiếng. Đi, chúng ta đi qua. Du Vân Bân đi tới Lâm Tiêu hai người phía trước. Trên cao nhìn xuống, điềm nhiên nói, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Ta không lấy ra, ngươi có thể như thế nào? Lâm Tiêu không mặn không lạt nói ra. Giang Thành Nguyên âm mưu quỷ kế, làm sao có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Ở đây bên trong, đã phát sinh tất cả. Chỉ cần hắn muốn biết, sẽ không có không biết. Không lấy ra, vậy ta chém liền đoạn tay ngươi. Du Vân Bân trong mắt nhấp nháy sắc bén. Điểm nộ khí tích góp đến cực điểm. Đến sắp bộc phát ranh giới. Nhớ hắn tu hành võ đạo. Lại là hoàn khố chi tử. Chuyện gì không có đã làm. Hắn là thật muốn chém đứt Lâm Tiêu cánh tay. Cũng bởi vì ta ôm lấy ngọc dao. Lâm Tiêu hỏi. Không sai. Du Vân Bân đương nhiên nói ra. Giang Ngọc Dao bất đắc dĩ. Ta bị ai ôm lấy mắc mớ gì tới ngươi? Ta là ngươi vật phẩm riêng tư sao? Nàng còn chưa mở miệng, Lâm Tiêu liền đem mặt dựa vào Giang Ngọc Dao trên gương mặt tươi cười. Trong miệng còn nói ra. Hiện tại ta không chỉ tay, ngay cả đầu đều tiếp xúc Ngọc Dao. Ngươi có phải hay không phải đem ta đầu cũng chặt xuống? Giang Ngọc Dao thừ ra, đáng ghét này Lâm Tiêu, không chỉ càng ngày càng phách lối, còn thay đổi pháp chiếm mình tiện nghi, đáng ghét, ta tại sao phải tìm ra hắn? Giang Ngọc Dao khóc không ra nước mắt, không, không chỉ khóc không ra nước mắt, nàng còn phải miễn cưỡng cười vui, cùng Lâm Tiêu chặt chẽ sát nhau, sao Ichi Bon yêu, ái định thật thần kỳ như vậy? Đồng Hâm Lam lẩm bẩm nhắc tới, nàng đều đã nói Lâm Tiêu chân đạp hai cái thuyền, Giang Ngọc Dao vậy mà không để ý, còn cùng Lâm Tiêu như thế thân mật, đây không để cho nàng được không nghi ngờ, ái tình có phải là thật hay không giống như trong điện ảnh biểu hiện thần kỳ như vậy. Một màn này ta thấy qua, Phan Thụ Minh cắn răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, một màn này hắn từng thấy. Liên cùng ở trường học thời điểm, tại Giang gia nơi ở cao cấp lối vào thời điểm, Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn và Giang Ngọc Dao tình yêu đẹp đẽ phương thức một dạng. Chỉ có điều, hiện tại bối cảnh bàn, từ hắn biến thành Du Vân Bân, nhìn đến tức giận tích góp đến đỉnh chút Du Vân Bân. Phan Đào thấp giọng nói, Thụ Minh, kế hoạch muốn nói trước, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Vì sao? Phan Thụ Minh nghi hoặc, nếu Lâm Tiêu cùng Du Vân Bân có thù, vậy hãy để cho bọn họ làm đi chứ. Chúng ta tại sao phải nhúng tay? Phan Đào nói ra, Du Vân Bân không phải vốn là Dương gia tộc, nhưng mà nó gia tộc thế lực không thua với Giang gia. Còn cùng chúng ta có chút kinh doanh lui tới. Kiểu người này, chúng ta muốn tận lực làm quan hệ tốt. Chúng ta chỉ muốn thu thập rồi Lâm Tiêu, một có thể cùng Du Vân Bân kéo lên quan hệ, hai có thể ra một hơi ác khí trong lòng, nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10.